hoàn toàn không thể so sánh được. Quả nhiên, cười nhiều hơn thì tự dưng cuộc sống sẽ đẹp hơn. Trương Kỳ Mạt vui vẻ nghĩ, thấy rất phấn khởi. Đúng rồi, Kỳ Mạt, mai anh phải đi tỉnh ngoài một chuyến. Lâm Ẩn nghiêm nghị nói, cách Trương.